Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, 276 một đao chém thánh địa. Hạ, quanh thân quấn vòng quanh tử sắc Haki Usopp vào giờ khắc này. Giống như thiên thần dưới phàm. Kỳ dị là, Usopp trên người xuất hiện lắp phi tiến vào ghi hai lúc trạng thái. Dâng lên số lớn hơi nước, to bằng hạt đậu mồ hôi hột đã rậm rạp chẳng chịt đóng đầy hắn ra thịt. Biểu tình tỏ ra cực kỳ thống khổ. Phải biết Usopp có thể không phải là cái gì cao su quả thực năng lực giả. Cũng không có bất kỳ khả năng dựa vào quả thực năng lực để hoàn thành loại trạng thái này. Tất cả đều là bằng vào phàm nhân chi khu mạnh bạo miễn cưỡng làm được hết thảy các thứ này. Sư tử uy sóng chém tu la. Nhất đao lưu cư hợp sư tử vãn ca. Nhất đao lưu bạt đao chảm. Phá giáp, khát máu, không ngừng trồng. Tại nhất đao lưu, điệp chém trên căn bản, không ngừng trồng thế công. Phải biết tại lúc trước thời điểm, chỉ là đan một kỹ năng được gấp chém trồng sau đó. Uy lực đều sẽ biến thành một hình dáng khác, thậm chí cùng nó nguyên bản dáng vẻ có khác nhau trời vực bộ dáng. Bây giờ là kết hợp ba loại kỹ năng, hai loại tăng phúc kỹ năng trồng. Đây là tại Usopp nào đó lần não động mở rộng ra sau đó lưu lại sản phẩm. Usopp rõ ràng nhớ, kia một lần sử dụng sau đó, cả hòn đảo nhỏ đều bị một đao này chém thành hai nửa. Ngược lại có sống lại như vậy kỹ năng. Usopp lúc ấy chính là như vậy nghĩ. Dù là toàn thân kinh mạch đều bị thương rất nặng, nhưng là dựa vào kia vô giải sức khôi phục, chắc có thể khôi phục rất nhanh tới. Không nghĩ tới như vậy vô tâm xen vào ngược lại liễu thành ấm. Tạo nên một cái vô cùng cường đại kỹ năng xuất hiện. Sư tử uy sóng chém tu la khoảng cách xa kiếm khí công kích. Cư hợp, sư tử vãn ca tinh chuẩn chí mạng. Cộng thêm bạt đao chảm vô giải tốc độ. Hoàn mỹ nhu chập vào nhau. Khát máu tăng lên bản thể thực lực làm dự trữ. Phá giáp tăng lên lực công kích hóa thành một cái nhỏ bé tiên tiết khẩu. Không ngừng tích lũy lấy. Lực phách cái thế. Chấm ngoặc kép. Mồ hôi hột từ tấn góc tuột xuống. Bộ phận dính vào Usopp có chút quăn xoắn trên tóc. Theo gió mà động. Vô cùng. Vô tận. Chấm ngoặc kép. Chấm thấp lẩm bẩm. Kèm theo co rúc lại Haki bá vương. Không ngừng tụ họp đến hắc đao trên. Dẫn động chung quanh hải quân trong tay quân đao không ngừng run rẩy. Khắp Cửu Châu không có gì không ngừng. Càng ngày càng bình tĩnh. Phảng phất một bình đốt lên nước trong bầu quỷ dị an tĩnh lại. Họ dưới cất giấu tàn bạo. Chính là thế nào cũng không giấu được. Lực phách, chấm ngoặc kép, hoa sơn. Mang theo trung hoa màu sắc chiêu thức tên. Coi như là Usopp một điểm nhỏ ác thú vị đi. Kỳ thực chiêu này gọi cái gì cũng tốt. Dù là gọi đốn củi cửu thức cái gì. Cũng không phải là không thể. Toàn bằng Usopp sở thích quyết định. Một cái tên. Cũng không thể tăng thêm một đao này thế công. Có lẽ cái thế giới này người căn bản không minh bạch Usopp nói tới hoa sơn là cái gì núi. Ong ong ong rắc rắc rắc đao đã xuất. Chiêu đã xong. Không hiểu. Cái này từng chiêu từng thức trong lại mang theo chút gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau bi thương. Đó là Haki bá vương phụ ở tại thượng ý cảnh. Usopp hiện tại Haki bá vương đã có thể được xem là vận dụng thành thạo. Sử dụng một chiêu này thời điểm, hoặc có lẽ là đang gọi ra cái tên đó thời điểm. Usopp bản thân tâm tình chính là bi thương đi. Lực phách hoa sơn danh tự này, đến từ Trung Hoa cổ đại truyện thần thoại xưa. Hoa sơn Trung Hoa cái chữ này, đại biểu rất nhiều ý nghĩa. Đối với, đúng, Usopp mà nói, cho dù là xuyên qua, loại vật này vẫn là không thể xóa nhòa. Một thân một mình đi tới nơi này cái quen thuộc lại thế giới xa lạ. Thực lực cường đại dây ngày dây mà dây không khí. Thậm chí một cái ánh mắt là có thể quyết định rất nhiều người sinh tử. Một cái ý nghĩ là có thể quyết định rất nhiều người vận mệnh. Có lẽ rất thoải mái đi. Nhưng là thoải mái qua sau. Tiên cổ bất biến là kia từng trận trống không? Xuyên qua càng lúc càng sợ chính mình. Nói là tôn kính. Nhưng là Usopp so ai cũng hiểu. Hắn không thể nào đi về. Hắn không trở về được ngay từ đầu thời điểm. Bất luận là đời trước vẫn là hiện tại. ầm ầm ầm ầm ầm ầm to lớn hình nửa vòng tròn lam sắc kiếm hình cung. Hướng thần thụ Eva phương hướng lao nhanh đi. Một đường thượng hải binh môn. Phảng phất bị thi triển ma pháp. Không nhúc nhích chờ đợi bọn họ kết cục. Đất nung tung tóe bay múa đầy trời. Đao kiếm đứt hết huyết nhục văng tung tóe. Phần đuôi chạm kích đã chạm đến mặt đất. Nhưng là kiếm hình cung chóp đỉnh còn đang chém rách lấy ngày không. Hướng phía dưới vị trí nhanh chóng rơi xuống. Đông đông đông tiếng vang cực lớn ở nơi này cao không trên đại lục không ngừng vọng về. Khiến cho người u tai thanh âm chấn triệt tứ phương. Mang theo sóng trùng kích như vậy uy thế hướng xa xa lan tràn đi. Giống như diệt thế sóng lớn. Sát sát sát thần thụ Eva cũng rốt cuộc bị cái này to lớn chảm ba đánh trúng. Phần Phật to lớn thần thụ Eva cơ hồ trong nháy mắt liền chia ra làm hai. Cái này loại thế công tại đem thần thụ Eva chia ra làm hai sau đó. Tựa hồ cũng không có gì xu thế suy sụp. Như cũ hướng Red Light chém tới. Tựa hồ phải đem mặt đất đều đánh ra một cái lỗ thủng một dạng. Ào ào ào đá lớn. Đá vụn. Còn có thể nhìn ra chút dạng tử kiến xây vật. Hải quân thi thể. Còn chưa chết đi hải binh. Phảng phất trong nháy mắt tránh thoát trời đất sức hấp dẫn. Bay lượn trên không trung. Bàng hoàng lấy, hỗn loạn, dần dần, từng trận màu đỏ khói sương mù cho bụi bay lên, vô cùng vô tận hướng rộng lớn ngày không bay lượn đi. Bonnie cùng Tago phát động gepo tạm thời dừng lại ở không trung. Tại Usopp chuẩn bị phát động cái này lần công kích bắt đầu bọn họ cũng đã chuẩn bị làm như thế. Híp mắt, tận lực hướng xa xa nhìn, như vậy diệt thế cảnh sắc nhưng là rất khó nhìn đến. Mặc dù hai người cũng có Haki quan sát, nhưng là Haki quan sát dù sao không phải là con mắt thị lực. Xem, đến đồ vật cuối cùng chút yếu kém xa cách con mắt mặc dù thường thường sẽ gạt người. Nhưng là lại có thể nhìn hết trên đời này cảnh đẹp. Bất kể cái này loại cảnh sắc là phong cảnh như tranh vẽ vẫn là núi thây biển máu. Rất nhanh, hai người liền hướng Usopp phương hướng bay đi. Dù là trước bởi vì lo lắng bị ảnh hưởng đến nguyên nhân. Rời đi khoảng cách có chút xa xôi. Nhưng là như cụ có thể nghe được Usopp gió kia dương giống nhau tiếng hít thở. Trong thanh âm hiện ra mệt mỏi làm lòng người đau. Ha, chấm ngoặc kép, ha, chấm ngoặc kép, ha, chấm ngoặc kép, hô hấp, không ngừng hô hấp. Usopp chỉ cảm thấy trong phổi chưa từng như này thiếu khuyết dưỡng khí. Phảng phất đem mấy tháng dưỡng khí mức tiêu hao đều trước thời hạn phung phí. Lúc này, Usopp trong đầu, đã quên hắn mục đích. Thẻ gì phiến, cái gì chiến đấu, tất cả đều là chó má. Hắn hiện tại chỉ muốn hô hấp, còn lại sự tình, căn bản không có thể ở hắn suy nghĩ trong dừng lại dù là trong nháy mắt. Tốc độ công kích rất nhanh, một đao này vung ra sau đó. Usopp đã tới không kịp xem chính mình hoàn thành hành động vĩ đại. Cho dù là liếc mắt nhìn thời gian cũng không có. Cũng đã thoát lực hướng xuống đất rơi xuống. Cường hãn như vậy công kích. Usopp nhất định là hao phí toàn bộ khí lực. Trong nháy mắt hao phí mà không. Nếu là có chút nào giữ lại. Như vậy công kích phỏng chừng liền sẽ thành mùi đi. Trong nháy mắt hao tổn không toàn thân khí lực. Đối với thân thể mà nói gánh vác là nặng vô cùng. Bất quá đối với Usopp sức hồi phục mà nói liền cũng không có vấn đề lớn lao gì. Rất nhanh, Tago liền hai tay vững vàng tiếp lấy Usopp, mà Bonnie chính là bắt hắc đao minh. Tago không có quấy rầy Usopp hồi phục, chẳng qua là hoàn thành chính mình trước nhiệm vụ. Hắn biết rõ hiện tại thuyền trưởng là phi thường mệt nhọc, lúc này cách làm tốt nhất. Chính là đừng quấy rầy hắn. Usopp hiện tại trạng thái. Cũng không phải là không có chỗ tốt. Suy nghĩ linh hoạt kỳ ảo hắn một môn tâm tư tất cả đang hô hấp trên. Không có so với cái này càng trọng yếu đồ vật. Cứ như vậy, ngược lại có thể để cho hắn tạm thời quên trên người thống khổ. Ngược lại không phải là nói loại đau khổ này biến mất. Mà là ưu tiên cấp vô hạn hạ xuống. Đang hô hấp trước mặt. Cái gì cũng phải tạm thời nhẫn nhịn. Phải biết, Usopp phát động như vậy công kích. Trong thân thể tế bào cùng mạch máu khẳng định đều là tại mạnh mẽ gánh vác dưới bị thương rất nặng. Usopp mặc dù có không ai sánh bằng sức hồi phục. nhưng là sức hồi phục quá nhanh cũng có quá nhanh chỗ xấu. Trước Usopp liền thể nghiệm qua, kia loại sửa chữa phục hồi sau đó sinh ra nhột cảm giác. Kia loại cả người đều tại nhột cảm giác, thậm chí giống như là ngay cả thần hồn đều tại nhột cảm giác. Không chừng người muốn thể nghiệm, đây chính là một loại phi nhân hành hạ a. Thời gian đang thong thả trôi qua, màu đỏ cho bụi khói sương mù hoàn toàn không có tản đi dáng vẻ. Tựa hồ còn có chút càng lúc càng kịch liệt bộ dáng. Usopp đang khôi phục lấy. Bonnie cùng Tago đang đợi. Sanji, hỗn đản, hắn sao dám? Đầy ắp ngút trời cơn giận thanh âm nhập ngũ tàu chiến bên trong truyền tới. Còn mang theo một cổ khói đen. Một đám hải quân giáo quan tất cả nơm nớp lo sợ nhìn cách đó không xa nhà mình nguyên soái. Đã từng đại tướng Sakazuki Akainu đại tướng. Toàn quân rút lui. Đang tức giận mang theo tí ti cảm giác vô lực. Akainu coi như thế nào đi nữa muốn chiến đấu. Lúc này cũng chỉ có thể rút lui. Kia, Black biết bọn họ làm sao bây giờ. Vạn nhất bọn họ truy kích. Chấm ngoặc kép, một cái úy quan mặc dù có chút sợ hãi. Nhưng là vẫn trung thực chấp hành chính mình chức vụ mình công việc. Bất kể, toàn bộ rút lui cho ta. Akainu hai mắt đỏ ngầu hét. Lại thời điểm này có thể không quản được loại chuyện nhỏ này. Bọn họ phải lập tức nhanh chóng quay trở lại. Nếu không nói, hậu quả khó mà lường được. Hiển nhiên Akainu thu được Usopp tại thánh địa làm tin tức gì? Khoan hãy nói, chính là bởi vì Usopp tại thánh địa hành động, trong lúc vô tình giúp Black biết một lần, để cho bọn họ không có tiếp tục bị hải quân chặn. Cuối cùng được lấy hướng ngư nhân đảo tiến về phía trước. PS làm dưới sách mới ký hợp đồng công việc. Đổi mới tới chậm, ân, những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là sách mới cầu cất giữ A. Đoàn người mau tới cất giữ một lớp A. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.